Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 135, chương 135, võ đạo hội trước một khắc. Ngày thứ hai, sắc trời mông lung, bên ngoài rơi xuống rả rích mưa phùn, từng cây mưa bụi liền cùng một chỗ, giống như tơ tằm óng ánh sáng long lanh. Trọng lực phi thuyền tầng thứ ba. Một buổi tối phụ khoảng cách tiếp xúc đằng sau, me xía một bộ, sinh không thể luyến, phủ phục tại mềm trên giường. Sắc mặt hơi trắng bệch, trên thân không đến một sợi, trắng nõn giống như mỡ đông da thịt bại lộ trong không khí. Cả phòng tràn ngập một cỗ mập mờ khí tức, lúc này me xía mệt mỏi cuộn thành một đoàn, thân thể tùy tiện động một cái. Khẽ cong đôi mi thanh tú liền nhíu chặt. Tối hôm qua, Mục Dương thực tiễn lời hứa của mình. Thật để me xía không xuống giường được. Sư huynh, ta khát nước, ta muốn ăn tiên đậu. Mục Dương ngồi ở một bên. Ba ba ba tương đương một cái đánh vào trên mông đít nàng. Không cho, vừa rồi đã cho ngươi một viên. Bất quá thái độ của ngươi quá phách lối. Mỗi lần ăn xong tiên đậu liền bắt đầu dập dờn, hiện tại lại ốm yếu cầu xin tha thứ. Nữ nhân này da mặt thực sự quá dày, quả nhiên cần điều giáo mới được. Me xía, không muốn, nhanh cho ta tiên đậu, ta không còn khí lực, phải chết. Mục Dương trợn trắng mắt, ta nhìn ngươi còn tinh thần cực kỳ, có muốn hay không lại đến một cái. Me xía một trận run rẩy. Sắc mặt trắng bệch, khiếp khiếp nói, không dám không dám, sư huynh ngươi bỏ qua cho ta lần này, ta về sau tuyệt đối nghe ngươi lời nói. Hừ, Mục Dương lườm me xía liếc mắt, nhìn nàng vô cùng đáng thương dáng vẻ, cảm thấy mềm nhũn, lấy ra một viên tiên đậu nhét vào trong cái miệng nhỏ của nàng. Răng rác, ăn tiên đậu me xía lập tức đầy trạng thái phục sinh. Bất quá cũng rốt cuộc không dám khiêu khích đối phương. Ngày hôm qua một buổi tối, thật đem nàng, ba ba ba tương đương, sợ. Nhìn xem một mảnh hỗn độn ga giường, me xía khuôn mặt đỏ lên, lật người nhăn nhăn nhó nhó ghé vào Mục Dương trên thân. Trên thân chăm chú đặt ở Mục Dương ngực, trắng nõn trơn mềm da thịt mềm nhũn, có một tia ý lạnh. Không ăn phận tay nhỏ chơi đùa giống như tại Mục Dương trên thân huy động. A, sư huynh, người nơi đó còn có nhiều ít tiên đậu. Cho ta một điểm thôi. Me xía làm nũng nói. Thế nào, nghĩ trước thời gian làm chuẩn bị. Ta nhìn ngươi vẫn phải chết cái ý niệm này đi. Me xía đánh lấy ý định gì? Nhìn nàng ánh mắt liền biết. Mới sẽ không đâu. Ta chỉ là cho mình dự sẵn một điểm. Gặp phải nguy hiểm có thể dùng. Ngươi đến cùng có cho hay không? Khẩu thị tâm phi nữ nhân không ai muốn. Ngoài miệng mặc dù nói như vậy, Mục Dương vẫn là phân ra một túi nhỏ tiên đậu phóng tới me xía trong ngực. Quả nhiên cầm tới tiên đậu đằng sau, me xía cười hắc hắc, biểu lộ lập tức lại trở nên nhộn nhạo. Sư huynh, có bản lĩnh ngươi lại đến a? Me xía mười phần tìm đường chết nói. Đồ đần a. Mục Dương che lấy đầu, cảm thấy me xía có đôi khi ngốc đến có thể. Trên người của ngươi lại không có không gian tùy thân, làm ngươi bị lột sạch quần áo thời điểm, cái kia tiên đậu cũng liền rời bỏ ngươi. Bất quá Mục Dương cũng không có đem những thứ này nói ra. Cái gọi là tự gây nghiệt thì không thể sống. Me xía cái kia bình thường cao lãnh trên giường dị thường mở ra dáng vẻ, làm hắn có một loại cảm giác nói không ra lời. Đừng nhìn me xía bình thường rất thanh lãnh thánh khiết dáng vẻ, kỳ thật đáy lòng từ bên trong dơ đến một mảnh. Bất quá truy cứu nguyên nhân hay là bởi vì Mục Dương nguyên nhân, là hắn tại me xía vừa thành niên lúc ấy liên tục giải tỏa trong phòng tư thế, đưa nàng triệt để đưa vào dơ nữ con đường này. Bất quá thật không thể lại dung túng nàng, nhất định phải cho nàng một cái khắc sâu giáo huấn, để nàng ghi nhớ thật lâu. Lật người, đem me xía đặt ở dưới thân, Lúc này Messia giống như mới ý thức tới chính mình phạm vào một cái sai lầm nghiêm trọng. Dạng này thời gian hết thảy kéo dài 4 ngày thời gian. Sau 4 ngày, ga giường không biết đổi nhiều ít, đến mức Messia trông thấy giường liền cảm thấy run chân. Sư huynh, ta muốn về siêu năng lực học viện một chuyến. Messia thay đổi một cái khác đầu màu đen liên y, bên ngoài hất lên trắng noãn lông nhung, mới nhìn dưới giống như nữ thần thanh tĩnh cao nhã, duyên dáng yêu kiều. Mục Dương hỏi, ngươi không phải đã từ siêu năng lực học viện bên trong tốt nghiệp sao? Messia, là tốt nghiệp không sai, bất quá ta còn có rất nhiều thứ không có thu hồi lại. Lần này đi qua vừa vặn cầm một cái, ta đi chung với ngươi. Messia giảo hoạt lắc đầu cự tuyệt. Không cần, chính ta đi, sư huynh ngươi trực tiếp đi Hoa Mã Lan thành phố hội trường chờ ta là được rồi. Mục Dương gật đầu, cũng là không lo lắng Messia an toàn. Messia tuyệt đối là một thiên tài, đừng nhìn trên người nàng khí giống như chỉ có 150 dáng vẻ, nhưng là siêu năng lực có thể mạnh đây. Tại trên địa cầu trên cơ bản không ai có thể tránh thoát nàng siêu năng lực. Hơn nữa nói đi thì nói lại, coi như thả ra siêu năng lực không cần, Messia cái kia 150 năng lượng cũng sẽ không có người là đối thủ của nàng. Đi sớm về sớm, ta tại võ đạo hội hội trường chờ ngươi. Ngâm khẽ một tiếng, Messia trên thân lấp lánh lên một nhúm trong suốt ánh sáng xanh lục. Đằng sau bay vút lên trời, hướng phía đại lục phía nam siêu năng lực học viện mà đi. Mục Dương tại Messia đi xa đằng sau, cũng thu thập một chút căn phòng, sau đó tiến vào tầng thứ hai trọng lực phòng tu luyện. Đem trọng lực nâng đến 7 lần địa cầu trọng lực, tại cầm tới trọng lực phi thuyền mấy tháng này thời gian bên trong. Mục Dương đã khắc phục trùng điệp khó khăn, có thể tại 7 lần trọng lực hoàn cảnh dưới tu luyện. Song ở giới càng thêm gian nan hoàn cảnh bên trong, Mục Dương đâu ra đấy diễn luyện lấy quyền pháp, tiếp theo tốc độ tăng lên tại tu luyện thất bên trong linh hoạt trốn tránh. Lao xuống, ngang, trốn tránh, Mục Dương tốc độ đã cực nhanh, theo thân thể kịch liệt chuyển động, cái trán dần dần thẩm thấu ra từng tia óng ánh mồ hôi. Cái kia đổ mồ hôi như mưa cảm giác làm hắn nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Trong cơ thể mỗi một tia năng lượng tăng trưởng càng làm cho hắn say mê. Hồ kết thúc tu luyện về sau, Mục Dương đóng cửa trọng lực máy. Toàn bộ phòng tu luyện lập tức khôi phục trạng thái bình thường. Mở ra cửa khoang, Mục Dương liền mang theo khăn lông ướt đi ra ngoài. Hai ngày sau, Đông Chi Đô biên giới một cái gọi làm Hoa Mã Lan thành phố. Trong khoảng thời gian này Hoa Mã Lan thành phố vé tàu, vé xe lửa toàn bộ bán sạch, bởi vì Liên Hợp Vương quốc tham gia thiên hạ đệ nhất võ đạo hội muốn ở trong thành phố này tổ chức. Cả tòa thành phố một tháng trước liền bắt đầu chuẩn bị. Mắt sắc thương gia sớm chiếm tốt rồi quầy hàng, sử dụng bọn hắn am hiểu nhất gào to, hấp dẫn du khách chú ý. 5 năm một giới thiên hạ đệ nhất võ đạo hội, đây là thứ 12 giới, cũng là lần thứ nhất đem tổ chức quyền chuyển di cho chính phủ. Sớm địa, võ đạo hội báo danh điểm liền đã biển người phun trào. Đến từ toàn thế giới các nơi các võ đạo gia hội tụ ở đây. Bởi vì phía chính phủ tuyên truyền, một ít một mình tu hành giã lộ cũng biết võ đạo hội tin tức. Nhào nhào ma quyền sát trưởng chạy tới, trừ cái đó ra còn có cách đấu giới, té ngã giới, liền xem như một ít người ngoài ngành, cũng ỷ vào lực lượng của mình, muốn liều một phen cái kia thiên hạ đệ nhất tên tuổi. Giới này võ đạo hội so với giới trước, có thể nói là ngư long hỗn tạp, cấp độ không rõ, võ đạo hội báo danh điểm phụ cận một mảnh dưới gốc cây. Aesop mang theo hắn những đệ tử kia chờ đợi, báo danh hết hạn thời gian một mực tiếp tục đến mặt trời xuống núi. Hiện tại buổi chiều đã qua hơn phân nửa. Ia, Ơ Sâu, Lida, ba người các ngươi đại biểu chúng ta Thiên Thần Lưu tham gia trận đấu. Chúc các ngươi lấy được thành tích tốt. Trải qua lúc trước một phen tranh đấu, cuối cùng Iya, Erso, Lida ba người trước hết nhất đuổi tới sân thi đấu, cũng để cho bọn hắn đại biểu Thiên Thần Lưu dự thi. Lúc này, Thiên Thần Lưu 23 người, bao quát Aesop ở bên trong 61 trưởng bối toàn bộ trình diện. Duy chỉ có còn thiếu Mục Dương cùng Me Xía hai người. Lão sư yên tâm, chúng ta nhất định sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Ba người đệ tử đấu trí sục sôi, trên mặt tràn ngập tự tin, hận không thể lập tức bắt đầu tranh tài. Chúng ta cũng nghĩ tham gia trận đấu nha. Ness ngầm bực chính mình thế mà tại am hiểu nhất phương diện tốc độ thua. Lão sư, ca ca bọn hắn còn không có tới. April nhón chân lên không có trông thấy Mục Dương bóng người. Trong lòng một hồi lâu thất lạc, Alice rời sờ lên April đầu, nói, yên tâm, bọn hắn khẳng định theo kịp. Aesop nhìn một chút thời gian, trước không đợi, Sid, người mang theo bọn hắn đi trước quán trọ, ta mang Iya bọn hắn đi trước báo danh. Sid nghe vậy, gật đầu, mang theo đám người cùng một chỗ hướng phía quán trọ chạy đi. Mà Aesop thì dẫn ba người đệ tử tại chỗ ghi danh xếp hàng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.